Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 622, Vạn Quật Sơn không hồ động. Trầm Hương rời khỏi Lưu Gia Thôn về sau, cũng là một đường hướng về núi Nga Mi phương hướng đi. Lúc này, Nhị Lang Thần cũng là trở về. Thế nào, cảm giác như thế nào? Phương Mặc nhìn ý khí phong hoa Nhị Lang Thần, cười nói, đây chính là diện mục thật sự của ngươi. Nhìn trước mặt một bộ tiên phong đạo cốt, tiên y bồng bềnh Phương Mặc, Dương Tiễn hỏi, ngươi cảm thấy là chính là a? Phương Mặc cười cười, nói, ta xem không giống. Dương Tiễn nhìn một chút, Hồ Nghi nói, ngươi cảm thấy thế nào chính là như thế nào? Phương Mặc không quan trọng. Đừng nói nữa, dáng vẻ bây giờ đúng là không phải dáng vẻ của Phương Mặc. Phương Mặc bây giờ trở nên là dáng vẻ của Dược Lão. Cũng chỉ có Dược Lão sẽ có dáng vẻ tiên phong đạo cốt kia. Thật ra thì Phương Mặc dưới tay, bao gồm Phương Mặc phụ thân dưới tay, có rất nhiều tiên phong đạo cốt phù hợp cao nhân hình tượng người. Chẳng qua là Phương Mặc đã cảm thấy Dược Lão cái hình tượng này đẹp trai mà thôi. Dù sao, Dược Lão lúc còn trẻ, thế nhưng là Trung Châu nhân vật chính tới. Đan Tháp trưởng lão, Hoa Tông trước tông chủ đều cùng Dược Lão có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Không có điểm mà thực lực có thể được. Cho nên, hiện tại đúng là không phải Phương Mặc diện mục thật sự. Dù sao, Phương Mặc diện mục ban đầu, nói cái gì cũng chấn không được Dương Tiễn a. Quá trẻ tuổi a, dáng vẻ này ta cảm thấy tốt một chút, tối thiểu nhất có thể cho ta cái nhận ra độ, không giống ngươi thay đổi cái Lý Thiên Vương, nhìn cảm thấy là lạ. Dương Tiễn nhìn Phương Mặc, con mắt thứ ba hơi kém đều trắng bệch, nói, ha ha ha, lấy ngày mốt ngày cho ngươi thay cái dáng vẻ. Bảo đảm ngươi cảm giác mới mẻ mười phần. Phương Mặc cười nói, đừng đừng đừng, thôi được, ta cảm thấy đi, ngươi như vậy liền rất tốt. Dương Tiễn vội vàng cự tuyệt, ha ha ha, tốt, không đùa ngươi, nói một chút đi, lần này cảm giác như thế nào? Phương Mặc cười to, tùy theo chân thành nói, ngươi khoan hãy nói, ta phát hiện ta như vậy Hằng Nga đối với cảm giác của ta hoàn toàn khác nhau. Dương Tiễn hưng phấn nói, thôi, rét vô số tình cảm cao thủ tổng kết ra tán gái chi đạo, ngươi cho rằng là thôi? Phương Mặc trong bóng tối phế phủ, sau đó ho nhẹ một tiếng, nói, không kiêu không ngạo, nhớ lấy, hết thảy vừa mới bắt đầu, muốn tiến hành theo chất lượng, không thể nóng vội. Phương Mặc lời nói thấm thía, nghe được Dương Tiễn sửng sốt một chút, liên tục gật đầu, thầm nghĩ đây đều là danh ngôn chí lý a, cũng không thể truyền ra ngoài. Yên tâm đi, ta nhất định ghi nhớ dạy bảo. Ở tán gái chi đạo, Dương Tiễn nhận Phương Mặc là tiền bối, các hạ xưng hô như thế nào? Ta cũng không thể một mực như vậy. Các hạ xưng hô a? Dương Tiễn nhìn Phương Mặc, hỏi, ngươi có thể xưng hô ta là Dược Lão, ta trở nên người này, chính là cái tên này. Phương Mặc cười nói, tên cũng là không tốt đẹp được lưu tình đạo văn Dược Lão. Tốt a, Dược Lão. Dương Tiễn bất đắc dĩ gật đầu, lần này biểu hiện rất tốt, trong khoảng thời gian này, ngươi thì không nên đi tìm Hằng Nga, chờ hắn chủ động tới tìm ngươi. Hiện tại ta dùng danh nghĩa của ngươi đem toàn bộ người Lưu Gia Thôn đều làm biến mất. Tin tưởng Hằng Nga nhất định trở về tìm ngươi. Sau đó đến lúc, nói như thế nào, hẳn là không cần ta dạy cho ngươi đi. Phương Mặc nhìn Dương Tiễn, nói, Dương Tiễn hiểu. Dương Tiễn gật đầu, tốt, ta đi về trước, người Lưu Gia Thôn ta đều xử lý tốt. Khi chúng ta gặp lần thứ nhất mặt trong sơn cốc kia, ta bố trí trận pháp, đây là trận kỳ, ngươi cầm, nhớ kỹ định kỳ cho đưa chút ít đồ ăn, bằng không, ngươi ở bên trong xem chừng liền chết đói. Phương Mặc nhìn Dương Tiễn nói. Rõ. Dương Tiễn gật đầu. Lưu Gia Thôn những người khác chết sống hắn có thể không cần thiết. Nhưng Lưu Ngạn Xương vẫn là không thể chết. Mặc dù muội khống Dương Tiễn rất không hy vọng thấy được Lưu Ngạn Xương còn sống. Nhưng hắn tốt xấu là muội phu của mình. Nếu là lạnh, muội muội của mình nên có bao nhiêu thương tâm. Bên này đã qua một đoạn thời gian, tầm mắt chuyển hướng Trầm Hương. Rời khỏi Lưu Gia Thôn về sau, Trầm Hương liền trèo non lội suối một đường hướng về núi Nga Mi phương hướng đi. Nhưng đi tới, liền lạc đường. Hôm nay, Trầm Hương đã lên một chiếc thuyền. Kết quả phát hiện là hướng về phương hướng ngược đi. Trầm Hương suy nghĩ xuống thuyền. Người chèo thuyền còn không cho. Cho nên Trầm Hương liền trực tiếp nhảy thuyền. Lên bờ về sau, quen thuộc một màn, liền phát sinh ra. Quần áo ướt tự nhiên là cần hong khô. Phương Mặc giao cho Trầm Hương rất nhiều kỹ năng. Phi hành A, đơn giản công kích A, thuật biến hóa A, thậm chí bao gồm đem bảo liên đăng thu vào trong cơ thể. Trầm Hương đều học được. Hiện tại bảo liên đăng liền không lại giống như là trong nguyên tác như vậy treo ở bên hông. Bị những cái này yêu quái còn có thần tiên thèm nhỏ dãi. Nhưng, những này đều dạy. Chiều không gian không có dạy Trầm Hương dùng như thế nào pháp thuật đem quần áo trên người hong khô. Chính Trầm Hương cũng không có nghĩ tới. Cho nên, trực tiếp cởi ra treo ở Tiểu Ngọc biến thành gốc cây kia. Hơn nữa, bởi vì biến hóa của Tiểu Ngọc thuật luyện được cũng không có gì đặc biệt. Cho nên, quần áo trên người cứ như vậy treo ở trên cây. Trầm Hương hiếu kỳ cho Triệt Hạ tới. Một phen nháo kịch về sau, hai người thành hảo bằng hữu. Tiểu Ngọc từ nhỏ theo mẫu mẫu của mình trưởng thành, cha mẹ của nàng lại là bị Tôn Ngộ Không đánh chết. Cái này cũng hết cách, muốn ăn thịt Đường Tăng, đều là nhân vật phản diện. Suy nghĩ tẩy trắng, cũng chỉ có thể chờ đến Trầm Hương loại này tiểu bạch. Lợi dụng sức mạnh của ái tình cưỡng ép tẩy trắng. Hiện tại Tiểu Ngọc vẫn là một cái thiên chân vô tà tiểu nha đầu. Không biết cha mẹ mình tử vong chân tướng. Hai người nói chuyện thân thế của mình. Lúc này đều trở thành hảo bằng hữu. Đều là phụ mẫu đều mất vận mạng bi thảm. Lúc này Trầm Hương cùng Tiểu Ngọc liền báo đoàn. Chờ đến Trầm Hương nói muốn đi núi Nga Mi tìm Tôn Ngộ Không bái sư. Tiểu Ngọc lúc này đã nói mỗ mỗ của mình cũng là rất châu bò. Muốn đem Trầm Hương dẫn tiến cho mỗ mỗ của mình. Trầm Hương hiện tại cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Vừa nghe nói có cao thủ. Lúc này liền theo Tiểu Ngọc đi Vạn Quật Sơn Ngàn Hồ Động. Tiểu Ngọc mỗ mỗ cũng coi là một cao thủ. Chính là cửu vĩ yêu hồ nhất tộc nhân vật đời trước. Tam giới bên trong số ít tu vi đại la kim tiên tồn tại. Nghe Trầm Hương gặp phải, liền đối với cái này tiểu nam hài sinh ra đồng tình. Không có thấy được Trầm Hương bảo liên đăng, mỗ mỗ đối với Trầm Hương cũng không có nổi lên cái gì ý đồ xấu. Chẳng qua là nghe được Trầm Hương muốn đi bái Tôn Ngộ Không vi sư. Sắc mặt ám trầm một chút, nhưng theo mỗ mỗ học được hơn một tháng. Trầm Hương cảm giác mình còn không cùng lấy Phương Mặc học được tiến bộ nhanh. Truy cứu nguyên nhân chính là công pháp vấn đề. Lão lại mặc dù trong tay có rất nhiều công pháp lợi hại. Nhưng hơn phân nửa đều là yêu tộc. Thích hợp nhân tộc tu luyện cường đại công pháp. Lại là không có. Thế là Trầm Hương bái biệt mỗ mỗ còn có Tiểu Ngọc. Bước lên đi đến núi Nga Mi con đường. Hắn vẫn là nên đi tìm Tôn Ngộ Không. Không thể không nói, Trầm Hương vẫn còn có chút nghị lực, không bị mỹ nhân dụ dỗ đến. Chủ yếu vẫn là cừu hận lực lượng điều khiển Trầm Hương. Mỗ mỗ cũng không có ngăn đón Trầm Hương. Dù sao, Trầm Hương đây là vì cha mẹ của mình báo thù đi. Chẳng qua là nhìn thương tâm Tiểu Ngọc. Nếu là sau đó Tiểu Ngọc biết đến Tôn Ngộ Không là hắn giết cha giết mẫu cửu nhân. Cùng Trầm Hương hai cái làm như thế nào ở chung được. Mỗ mỗ mặc dù rất muốn giết Tôn Ngộ Không là mình nữ nhi cùng con rể báo thù, nhưng đánh không lại. Hơn nữa Tôn Ngộ Không hiện tại là đấu chiến thắng Phật của Phật môn, hưởng thụ Phật môn khí vận, càng nghiêu bức không muốn không muốn. Cái này muốn báo thù, bao giờ đi? Con gửi hy vọng Tiểu Ngọc không nên vùi lấp quá sâu, nếu không thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.